Chương 423, khóa thể dục trốn tu la, tiếp theo 4. Vậy được rồi, bất quá bạo lực là không được. Nguyệt Cương lão sư suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đáp ứng, không chỉ có là vì mình khả ái các, cũng là vì những cái này có thể gặp được phủ gì bạ xỉ bạo lực bóng chuyến xã. Nữ sinh lập tức lẫn nhau vỗ tay hoan hô, tiếp lấy dùng sức cúi đầu hành lễ, vận động hội đoàn tiểu phiết bước ở giữa cũng bao hàm cái này liên tiếp động tác. Dành cho lão sư bảo hộ học sinh không nhiễm phải cảm bạo lý do tránh đáng, đồng thời hứa hẹn nguyện ý tiếp thu trái với giáo quy xử phạt, tìm kiếm lẫn nhau giữa phối hợp điểm đương nhiên. Ở nữ tử bóng chuyển xã lệ cũ bên trong, bình thường đều là giao cho nam sinh tới gánh chịu xử phạt. Trên thực tế, đối với giáo viên thể dục mà nói, dàn xếp học sinh sử dụng tắm vòi sen thất cũng có thể nói là một loại thông lệ bất thành văn. Chỉ là có rất ít năm nhất hội học sinh chủ động yêu cầu đương nhiên, Nguyệt Cương lão sư vừa mới đến, cho nên mới không biết đánh cái này lệ cũ. Nô ân, ta đây đi mở ra nồi hơi, muốn đi vào nhân đến tắm vòi sen thất phía trước chờ đấy. Ta đi cầm chìa khóa. Vận khí tốt, tắm vòi sen thất cũng không có người sử dụng. Mạ Tạc huy động dài mảnh mềm mại cánh tay, cổ vũ hết thể nữ sinh. Nha a, mọi người có muốn hay không đi vào, chúng ta sẽ giáo mọi người như thế nào nhanh hơ khô xối nội y. A ai nha, ngay cả chân đều dính vào bùn, các nữ sinh một bên chú ý dưới chân, chuẩn bị ly khai hóa thành một mảnh nhỏ bùn hải thao trường, các nam sinh cũng theo vào. Sau đó, tình huống hơi chút trở nên phức tạp. Đang so bắt đầu mưa to tới hơi yếu tiếng nước trong, ôm trọn lấy ở mức hồi âm tiếng nói chuyện lại nhải. Thật lợi hại, cuối cùng hưu một tiếng dường như từ phía dưới bắn lên tới giống nhau đâu huy, tay không cần loạn vung lạp. Làm sao muốn ta đem nước nóng mở lớn một chút sao, đừng làm rộn, cái này cực kỳ hẹp cũng a hắc hắc. Cốc Xuyên còn nói một dạng tránh né cầu trận đấu không thể như vậy đánh nửa một bộ chết không nhận thua giọng điệu thật khó xem thành thật mà nói, bên ngoài đều nghe hết. Không chỉ đối thoại, còn có rất nhiều chớ nên nghe thanh âm. Đây chính là hay là nữ sinh bí mật hoa viên sao, chỉa vào hoàn toàn không giấu được những thứ này tiếng cười đùa nhô môn, dù gì vô lực tựa ở sau lưng trên vách tường, âm thầm nghĩ tới. Loại này kỳ diệu từng trải, đối với hắn mà nói cũng là đầu một lần. Không nghĩ tới, lại có nhiều lời như vậy có thể trò chuyện. Nhìn sang bên người vẫn như cũ ăn mặc quần áo thể thao Nguyệt Cương lão sư, đối phương cái kia có lồi có lõm thân thể, còn có không tự chủ tản mát ra hương thơm mùi thơm của cơ thể, cộng thêm phía sau trong phòng tắm các nữ sinh nói từ mật thoại, làm hắn bị nước mưa tắt sao động máu lần nữa sôi trào. Đáng tiếc, Sa Nạ đã ở bên trong, dù gì không có khả năng có bất kỳ động tác. Ở dù gì quan sát bên người Nguyệt Cương ngày thứ ba lại mặt thời điểm, Nguyệt Cương lão sư đã ở đánh giá vị này bị mấy cái ngay cả nàng cảm thấy giật mình ưu tú nữ đứa bé tranh đoạt mến mộ đối tượng. Bất luận hắn cùng mấy nữ sinh bảo trì quan hệ thân mật điểm này, từ bề ngoài và khí chất nhìn lên, đúng là nàng từ lúc chào đời tới nay đã gặp ưu tú nhất nam hải tử. Ngay cả nàng, chỉ là đứng ở bên cạnh, cũng cảm thấy mình không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Tuy là nàng chưa từng có coi yêu đương quá, có thể tuyệt mỹ bề ngoài cùng ôn hòa tính cách, để cho nàng từ trong nước thời kỳ bắt đầu, thì có vô số người theo đuổi. Chỉ là cảm tính nàng cảm giác những nam sinh kia không có một thích hợp bản thân, vì vậy toàn bộ đều uyển ngôn cự tuyệt. Mà dù gì, là người thứ nhất gây nên nàng lòng hiếu kỳ nam hải tử. Ở Nguyệt Cương lão sư cùng dù gì âm thầm quan sát đối phương, đồng thời miên man suy nghĩ thời điểm, tắm vòi sen thất bên trong trọng tâm câu chuyện đã ở tiếp tục. Bình tĩnh lão sư, liên quan tới điểm này, ngài có cái gì không thuyết pháp đâu, bởi vì là trời mưa xuống tròn nên mới phải áp dụng cái loại này phương thức công kích, tình thiên thời điểm có tình thiên đấu pháp. Hoa nghe không thật khóc gân, xa cái quân cũng thật lợi hại, lại có thể tiếp được cái loại này cầu, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị lừa. Nữ sinh nên đa động động não, tuy là bình giếng đồng học thì không cần làm thân ân, nhờ có trận mưa này, mọi người hiện tại khả năng giống như vậy cùng nhau tắm vòi sen. Đúng, xa cái quân dường như đang ở bên ngoài A-Z. Ngươi bây giờ mới biết sao à, khó trách ngươi lời mới vừa nói lớn tiếng như vậy, thật rào hoạt phốc phốc một tiếng tiếng nước truyền đến, xem ra là bị tạt thủy. Đúng, dính ở bình giếng đồng học quần thể thao ngắn ở trên vết bẩn, nhẹ nhàng tắm lời rửa không sạch cũng. Miễn là đem vết bẩn rửa đi thì tốt rồi, đúng, không muốn qua cái kia hồng tuyến, nếu không sẽ ngâm nước à, cẩn thận một chút là, mạ tạc huấn luyện viên, đa tạ hỗ trợ của ngươi. Rất nhanh thì phạm đâu có thể mượn dùng máy sấy sao có thể a, rốt cuộc sắp kết thúc trên mặt lộ ra rốt cuộc thả lỏng một hơi biểu tình, dù gì quay đầu nhìn xã đoàn trung tâm hoạt động hành lang. Đánh vào giam trên cửa sổ thủy tinh giọt mưa có vẻ lẻ loi tinh tinh. Xem ra trận này mưa to chỉ là trận mưa mà thôi. Thật là phiền phức ga nếu như tiếp qua một giờ thì tốt rồi. Làm dù gì miên man suy nghĩ thời khắc, tận khả năng không muốn nghe đến đối thoại lần lượt không ngừng truyền ra, để hắn sau khi than thở dường như nghĩ ra tiếng phụ họa, vì vậy lần nữa vô lực cảm thán nói. Nên nói như thế nào cho phải đây, tốt như vậy giống như ở khảo vấn giống nhau. Một bên nào nghe được dù gì bởi vì thả lỏng mà bật thốt lên cảm khái, Nguyệt Cương lão sư bởi vì hắn là đang cùng mình nói, theo bản năng phản vấn. Sau khi nói xong, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn đến rồi đối phương kinh ngạc biểu tình, không khỏi thấy buồn cười. Hiển nhiên, hai người đều hiểu là hiểu lầm đối phương. Bất quá vừa lúc, vẫn như vậy trầm mặc, bầu không khí cũng cố gắng lung túng. Hơn nữa, vì không thích nghe thấy sau lưng tiếng cười đùa, mượn nói chuyện phân tán lực chú ý cũng là một cái cực kỳ hảo đối sách. Cái gì một bên nào rốt cuộc không dùng tại len lén quan sát đối phương, dù gì hai tay khoanh để ở trước ngực, chính diện đón nhận Nguyệt Cương lão sư ánh mắt, giọng nói phi thường tự nhiên hỏi. Hắn không chút nào bởi vì Nguyệt Cương lão sư kia thân phận mà sử dụng giọng tôn kính, giọng cũng giống là đã sớm biết bằng hữu giống nhau. Loại thái độ này để Nguyệt Cương ngày thứ ba lại mặt chẳng những không có sản sinh bất luận cái gì phản cảm, ngược lại trầm tĩnh lại. Hoàn cảnh mới, học sinh mới, lão sư mới. Nói thật, Nguyệt Cương ngày thứ ba lại mặt tâm vẫn luôn là bất ổn, căng thẳng thật chặt. Người thứ nhất chủ động cùng mình đáp lời người, là có hai người nam sinh như thế thật sự là quá tốt. Tâm lý may mắn đồng thời, Nguyệt Cương ngày thứ ba lại mặt cũng trở về mùi một cái dù gì vấn đề, nghiêm túc trả lời. Ngươi chỉ có thể nghe nhưng không nhìn thấy chuyện này vẫn không muốn nghe cũng bị vội vã nghe chuyện này dù gì ngoạn vị loại này nhảm chán tuyển hạng, một lát mới có thuận miệng đáp. Hai bên đều có phải, ta cho rằng nam sinh đối mặt với loại tình huống này đều sẽ xua như xua vịt mới đúng. Nguyệt Cương ngày thứ ba lại mặt hai tay ngón tay chỉ bụng đè xuống lẫn nhau, lấy phi thường khả ái tư thế cười nói. Cái kia nụ cười ôn nhu, phảng phất có thể chỉ rũ tất cả đau xót giống nhau, tản mát ra thánh khiết quan mang. Xạ cái đồng học là một hảo hài tử đâu, hảo hài tử nghe được Nguyệt Cương lão sư lời nhắn chính mình đánh giá, dù gì khỏe miệng hơi có quắp một cái. Vừa rồi. Vì phải như thế nào sử dụng không có phân chia nam nữ tắm vòi sen thất, mọi người phát sinh một ít tranh chấp xem ra là bởi vì phụ gì bạ sỉ không có nói ra điểm này, cho nên ở nàng đi rồi, mọi người rất nhanh thì mất đi chủ kiến, đương nhiên cũng có thể là lo lắng cho mình an bài sẽ để cho trở về phụ gì bạ sỉ bất mãn. Nam sinh đương nhiên rất muốn rửa, toàn bộ ngã nhào trên đất dù gì đầy người lầy lội, hơn nữa tất cả mọi người bị mưa to mắc phải toàn thân ướt đẫm. Nhưng mà, vô luận là thay phiên vẫn là cùng tám, nữ sinh đều biểu thị phản đối, vì vậy bầu không khí có chút rằng cò không xuống. Vừa lúc đó, nam sinh đại biểu dù gì tiến nhập tầm mắt của mọi người. Bị ánh mắt mọi người tập trung ở người dù gì, mặc dù là người chiến bại, nhưng đồng dạng cũng là người bị hại. Ta cũng là mắc phải một thân ẩm ướt, cùng mọi người giống nhau rất muốn rửa. Hắn nói rằng, sức thuyết phục hoàn toàn khác biệt, kế tiếp đề nghị cũng cực kỳ hợp lý. Trước từ chúng ta nam sinh tắm trước, chúng ta miễn là rửa đi bùn là tốt rồi, cho nên thời gian tốn hao rất ngắn. Nếu như tiếp ở các ngươi sau đó đi vào tắm, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy khó chịu a đối với cái này cái đề nghị, không người biểu thị dị nghị. Huống hồ các ngươi tắm cần chuẩn bị rất nhiều thứ, trước tiên có thể trở về phòng học chuẩn bị, chúng ta liền thừa dịp các ngươi chuẩn bị trong khoảng thời gian này rửa. Quần áo thể thao miễn là vắt khô có thể mạ tắc đồng học. Phiền phức nói cho chúng ta biết dùng máy sấy thổi khô đồ lót phương pháp. Đến đó tất cả thuận lợi. Giả như tiếp đó, không có ở sau khi tắm xong, bị phụ gì bệ ạ xì bắt được thì tốt rồi. Bởi vì cả người đều rất tại trong nước bùn, dù gì tắm thời gian so với những người khác dài hơn. Ở cơ bọn họ tắm rửa xong sau khi rời đi, dù gì làm trễ mãi hơn một phút đồng hồ thời gian mới có giặt xong. Kết quả, mới vừa rời đi tắm vòi sen thất dù gì. Vừa lúc đánh lên mở rộng cửa mà vào phủ gì bảy ạ si. Sakai, làm phiền ngươi ở chỗ này trông coi một cái. À các ngươi rửa thời điểm không có phát hiện sao nơi đây chỉ có thể từ bên ngoài khóa lại. Xã đoàn hoạt động thời điểm là do nữ sinh thay phiên trông coi. Bây giờ không có biện pháp, tuy là bây giờ là thời gian đi học cũng không quan trọng hơn. Thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đây không phải của ta công tác gà à. ta không có nghe được. Ngươi lặp lại lần nữa. Phù Di Bạ Sĩ vẻ mặt mỉm cười đối với Dù Di nói, đồng thời không biết từ nơi nào lấy ra một bản tự điển, ở trong tay suy nghĩ lấy. Ta là nói, thủ vệ cửa nhiệm vụ mời nhất định giao cho ta, tuyệt sẽ không thả một con ruồi bay vào đi. Dù Di bắt trước mặt Phật đối cấp trên huấn thoại binh sĩ giống nhau cung kính chào theo kiểu nhà binh. Tốt thu hồi tự điển, Phù Di Bạ Sĩ vô vô Dù Di bả vai, cười lớn đi vào tắm vòi sen thất. Cầu thả cầu vô tốt.